Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng. Chương 115, cậu đừng đi, đừng bỏ mình lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 115, cậu đừng đi, đừng bỏ mình lại. Từ lúc Chu Đình Vũ đến, Dung Tĩnh Hy và Mộ Ngưng chỉ ở lại một lát rồi rời đi trước, chỉ có Chu Đình Vũ ngồi một mình trên y ghế hành lang bệnh viện, lần này quay về vội vã, đến cả hành lý cô đều không để ý mang theo. Cô không rõ tình huống trong bệnh viện lắm, nhưng gương mặt đó luôn thoảng qua trước mắt. Nước mắt lặng yên rơi xuống không tiếng động, ngăn thế nào cũng không ngừng được. Nếu như không phải về sau Khương Tử Doanh nói ra, Chu Đình Vũ không dám tưởng tượng có phải toàn bộ quãng đời sau này của mình dùng để hối hận hay không. Cô trách mình thờ ơ, trách Hàn Linh Hy nhẫn tâm, càng hận sự bất lực của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ấy chịu khổ lại không thể gánh chịu một phần thay cô ấy. Trương Phượng Lan ở trong phòng bệnh xoa dịu Hàn Linh Hy, vừa rồi tâm trạng cảm xúc của cô quá lớn, lúc này thân thể khó chịu nhiều hơn, ho khan nửa ngày mới bình phục lại, mệt mỏi ngủ, thiotap đi. Đắp kín chăn cho con gái xong, Trương Phượng Lan xác nhận cô đã ngủ say mới đứng dậy ra ngoài. Gì, cậu ấy sao rồi? Đừng lo, đã ngủ rồi. Trương Phượng Lan ngồi xuống bên cạnh Chu Đình Vũ than thở. Đình Đình, với quan hệ của con và Nhiễm Nhiễm, chúng ta thật sự không nên gạt con chuyện này. Nhưng từ nhỏ tính Nhiễm Nhiễm đã bướng bỉnh lại rất tự ái, nó không muốn nhất chính là làm con buồn, cũng sợ nhất chính là để con thấy bộ dáng này, cho nên mới lôi kéo Lý Kha diễn kịch. Gì, con hiểu hết. Chu Đình Vũ thất thần nhìn chăm chăm sàn nhà, nhưng mà con không thể chấp nhận cậu ấy vì lý do đó mà rời đi. Chuyện tới nước này, có mấy lời nói cho con biết cũng không sao. Bác sĩ nói tình trạng của Nhiễm Nhiễm cần cấy ghép tủy xương, nguy cơ nhiễm trùng tự cấy ghép rất cao, nên chọn cấy ghép dị thể, nhưng Nhiễm Nhiễm không có anh chị em ruột, tìm được tế bào gốc tạo máu tương hợp hoàn toàn rất khó khăn. Dì với ba nó đều bán tương hợp, tỷ số phù hợp của ba nó cao hơn một chút, tất nhiên việc cấy ghép này mạo hiểm lớn hơn vài phần, dì tin chắc rằng con gái dì có thể khỏe hơn, cần thời gian trị liệu cũng cần thời gian dự đoán bệnh tình khôi phục, dì không muốn vì chuyện của Nhiễm Nhiễm mà làm lỡ con, nên dì cảm thấy các con không hợp ở bên nhau lần nữa. Chu Đình Vũ cố chấp nói, con có thể chờ, con có rất nhiều thời gian để chờ. Bây giờ cậu ấy bị bệnh không có tinh thần và thể lực, con sẽ chờ sau khi cậu ấy cấy ghép rồi bàn lại xem bọn con có hợp hay không. Đình Đình, tuy rằng Trương Phượng Lan cảm động sự kiên trì của cô đối với Hàn Linh Hy, nhưng làm trưởng bối càng cần phải lý trí. Nhà họ Chu và nhà họ Hàn đều chỉ có một đứa con gái, con cái đại biểu cho hy vọng tương lai, không thể vì con gái mình bị bệnh mà chậm trễ lần nữa, như vậy bà thật sự không còn mặt mũi ăn nói với vợ chồng Chu An. Dì đã nói cho ba mẹ con biết rồi, bọn họ sẽ đến bệnh viện nhanh thôi. Hiếm khi thấy thái độ của Trương Phượng Lan cứng rắn, con về với cha mẹ mình đi. Chu Đình Vũ kinh ngạc ngẩng đầu, cô thật không ngờ người dì luôn vui vẻ hòa nhã lại có một ngày cũng sẽ nghiêm nghị phản đối mình với Hàn Linh Hy. Thấy vẻ mặt của cô bị tổn thương, lòng Trương Phượng Lan lại dịu xuống, dùng giọng điệu xoa dịu. Đình Đình, con nghe lời đi, dì cũng là vì tốt cho con. Xin mọi người, đừng nói mấy lời như vậy với con nữa được không? Đủ loại chua xót tập trung hết vào trong lòng lúc này, Chu Đình Vũ bịt tai, lắc đầu gần như là tan vỡ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ bọn con làm chuyện tội ác tày trời gì sao? Chỉ là con muốn ở bên cậu ấy thôi mà, giả vờ mạnh mẽ là chuyện rất cực khổ, không được cảm thông là chuyện rất bất đắc dĩ, nhưng bị đả Kayota CS nhiều hơn nữa cũng không bằng sự lạnh lùng của Hàn Linh Hy đối với cô. Như là một cây đao tàn nhẫn đâm vào trong tim, gần như quấy nát toàn bộ niềm tin của cô. Trương Phượng Lan không nói được nữa. Chu An và Lâm Ngọc Chi vội vã chạy đến bệnh viện, liếc mắt thấy con gái ngồi trên y ghế. Lâm Ngọc Chi buồn bực chỉ vào Chu Đình Vũ nửa ngày không nói được gì, bà muốn quở trách con gái ngày càng làm càn, tự ý xuất ngoại về nước cũng tự quyết định, vốn không để gia trưởng bọn họ vào mắt thế nhưng một câu nói của Chu An ngăn tất cả oán giận của bà lại. Nếu như lúc đầu em có thể kiên nhẫn nói chuyện cùng con gái khi nó bộc lộ tâm sự, thì làm sao đến mức cuối cùng nó phải giấu hết mọi chuyện với em. Hai vợ chồng biết được đầu đuôi câu chuyện, Lâm Ngọc Chi rơi nước mắt kéo tay Trương Phượng Lan nghẹn ngào. Xảy ra chuyện lớn như vậy sao không nói sớm một chút? Tôi, nếu như tôi biết thì tôi sẽ không gây gổ với bà. Là do cái miệng thối của tôi. Trách tôi hấp tấp, Phượng Lan, xin lỗi, là chị em có lỗi với bà. Một tay Trương Phượng Lan nắm tay Lâm Ngọc Chi, một tay lau nước mắt quay mặt qua chỗ khác nói. Không có gì, tóm lại chuyện của hai đứa nhỏ là do nhà họ Hàn bọn tôi có lỗi với nhà họ Chu trước, gọi bà tới cũng là vì Đình Đình nhà bà ở đây. Bà đừng giày la nó quá, trong lòng nó cũng không dễ chịu gì. Lâm Ngọc Chi biết trong lòng Trương Phượng Lan còn giận, càng tự trách khó yên tâm, khóc sụt sùi xin lỗi. xin lỗi, là tôi không tốt, tôi không san sẻ được gì với bà, còn làm đầu Nhiễm Nhiễm chảy chuộng, đều là tôi không đúng. Chu An cúi người xuống ôm con gái vào lòng, lau nước mắt che y mặt cô, từ ái nói. Con gái, bà ở đây, con đừng đau lòng, thăm Nhiễm Nhiễm chưa? Lời nói của cha dịu dàng vang bên tai, hốc mắt Chu Đình Vũ nóng hổi, dựa vào lồng ngực cha nức nở tủi thân nói. Cậu ấy không muốn để ý đến con. Không sao cả, Nhiễm Nhiễm đùa với con thôi, con gái mà, luôn có lúc giận dỗi. Chu An vừa yêu thương vừa hổ thẹn, vỗ sau lưng con gái xoa dịu. Đừng khóc, ba ở bên ngoài với con cùng chờ Nhiễm Nhiễm hết giận, con lại gặp nó. Bốn người ngồi chê y hành lang, nhất thời im lặng. Cuối cùng vợ chồng Chu An vẫn không thể mang Chu Đình Vũ đi, Chu Đình Vũ cố chấp ở lại bệnh viện ngồi chờ hai ngày, Hàn Linh Hy lại không chịu đối mặt với cô. Không thấy trạng thái của Hàn Linh Hy tốt hơn, bác sĩ làm kiểm tra cho cô tối hôm qua gọi Hàn Tục tới, khuôn mặt nghiêm trọng nói cho ông biết Hàn Linh Hy có dấu hiệu nhiễm trùng phổi. Hàn Tục nghe được mấy chữ này đột nhiên nhớ đến cảnh tình trạng bệnh của cha mình xấu đi năm đó, gân xanh trên y chán nhảy lên, lắc đầu liên tục. Con gái tôi vẫn luôn rất tích cực phối hợp trị liệu, về mặt ăn uống cũng nghe theo lời dặn của bác sĩ, sao lại bị nhiễm? Đây là tác dụng phụ của hóa trị liệu, sức miễn dịch của bệnh nhân thấp rất dễ bị nhiễm trùng, hôm nay thêm thuốc cho cô ấy, việc quan trọng nhất là khống chế nhiệt độ cơ thể và nhiễm trùng, nếu như tiếp tục chuyển biến xấu phải vào phòng ICU. ICU, phòng hồi sức đặc biệt, Chu Đình Vũ ở một bên nghe thấy rõ ràng từng chữ bác sĩ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô rất muốn đi vào trò chuyện với Hàn Linh Hy thế nhưng sợ mình xuất hiện lại khiến tâm trạng của cô không ổn định, chỉ đành nhờ Hàn Tục giúp đỡ đợi xác nhận Hàn Linh Hy ngủ rồi mới lặng lẽ vào phòng bệnh. Hàn Linh Hy nhíu mày nằm trên y giường ngủ chẳng hề an ổn, cô cảm giác được có người đi vào, nhưng thân thể nặng trĩu không thể động đậy, ý thức hỗn độn khuấy thành bột nhão, mơ hồ giống như mình đang ở trong mộng. Chờ đợi hai ngày qua khiến Chu Đình Vũ mệt mỏi không chịu nổi, trong bệnh viện không có giường dư cho người thân, cô thuê khách sạn ở gần bệnh viện, buổi tối nghỉ ngơi một chút, trời vừa sáng lại nhanh chóng quay lại bệnh viện, chỉ có ở gần người ấy cô mới cảm thấy an toàn. Vươn tay nắm chặt đầu ngón tay của Hàn Linh Hy, Chu Đình Vũ ngưng mắt nhìn gương mặt của Hàn Linh Hy, nước mắt đã khô cạn, viền mắt vẫn sưng đau như trước rất khó chịu. Linh Hy, nhẹ nhàng đọc lên cái tên đó, Chu Đình Vũ tự nói với mình. Cậu vẫn không muốn từ bỏ ý định, như thế một mình biết rõ thì có gì quan trọng. Mình bảo đảm chỉ im lặng chờ đợi, tuyệt đối sẽ không tạo thêm bất kỳ phiền phức gì cho cậu nữa. Cậu không muốn mình bị trì hoãn, vậy mình cho cậu biết mình cố gắng cũng là vì chúng ta, kế hoạch của mình vẫn luôn có cậu, đây không tính là làm lỡ. Cậu sợ tình cảm của mình đối với cậu sẽ biến chất nhưng mình đã nói rồi, cậu chính là cậu, mặc kệ cậu biến thành bộ dáng gì đi nữa mình vẫn sẽ thích cậu, mình vĩnh viễn không coi cậu là gánh nặng, là mình tự nguyện chăm sóc cậu. Thật ra cậu không biết bản thân sống được bao lâu, mình cũng không biết mình có thể sống được bao lâu, không ai có thể biết trước tương lai, nếu như vậy tương lai của mọi người đều không biết được bao lâu, điểm kết thúc cũng giống nhau, vậy tại sao trước lúc đó không bên nhau thật tốt? Cúi người xuống nằm úp sấp lên giường, tay nắm chặt bàn tay cô, Chu Đình Vũ bộc phát cảm giác mệt mỏi. Cô ngây ngốc nhìn tay hai người đan vào nhau, dùng giọng cầu xin nói. Xin cậu, đừng dằn vặt mình nữa. Giọng nói bên tai khi rõ khi không, Hàn Linh Hy nghe ra được là Chu Đình Vũ đang nói chuyện, khó chịu muốn khóc. Đừng, không phải như vậy, chuyện của mình làm cho mọi người loạn hết lên, rõ ràng mình muốn Chu Đình Vũ tách ra, đến cuối cùng lại làm hại cậu ấy càng đau lòng hơn. Đau đớn chê y thân thể và áp lực tinh thần luân phiên đè ép Hàn Linh Hy, cô muốn kêu nhưng không kêu ra tiếng, chỉ cảm thấy cả người khó chịu, cả người đều đau, chê y lưng đầy mồ hôi. Ý thức dần tiêu tan, đau đớn cũng thay đổi giảm đi, tựa như rốt cuộc cũng kết thúc cực hình, Hàn Linh Hy mệt rã rời, một chút tỉnh táo cuối cùng cũng ngã vào trong mộng. Không đúng, không phải mơ, là ký ức hồi nhỏ mà Hàn Linh Hy đã sớm quên đến hai vạn dặm dưới đáy biển. Ngày đầu tiên khai giảng tiểu học, chủ nhiệm lớp phát cho các bạn nhỏ cả lớp một cuốn vở mới tinh, muốn mọi người viết tên lên. Hàn Linh Hy ngồi ở hàng đầu tiên, nơm nớp lo sợ viết một chữ. Hàn, rồi lại khó viết tiếp. Chủ nhiệm lớp thấy Hàn Linh Hy ngơ ngác nửa ngày vẫn chưa xong, cười hỏi cô. Hàn Linh Hy, sao con không viết? Con không biết viết. Hàn Linh Hy gấp đến độ muốn khóc oán giận cha mẹ đặt tên mình quá khó, đây đối với một đứa nhỏ 6 tuổi mà nói đơn giản chính là thiên thư, ngay cả cái họ kia còn luyện mấy ngày mới học được, còn lại thì cô đã quên hết. Tên thật không biết viết, vậy tên ở nhà thì sao? Không phải mẹ con gọi con là Nhiễm Nhiễm à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt Hàn Linh Hy đỏ lên, từ Nhiễm, cô cũng không biết viết, ngồi cùng bàn nhếch môi cười. Ồ, tên của mình mà Hàn Linh Hy còn không biết viết, xấu hổ quá, xấu hổ quá. Mình biết, mình viết giúp bạn. Phía sau chen lên một người, Chu Đình Vũ mặc đầm lấy cây bút của cô, nghiêm túc cẩn thận viết tên của cô lên vở. Khi đó đám trẻ nhỏ đều luyện chữ độc thể, thế nhưng Lâm Ngọc Chi dạy Chu Đình Vũ luyện chữ hợp thể, nho nhã xinh xắn rất đẹp. Cô sợ hãi nhìn chằm chằm mặt Chu Đình Vũ nói cảm ơn, Chu Đình Vũ nói. Không cần cảm ơn, mẹ mình nói bạn là em gái, phải chăm sóc. Sau đó hình ảnh vụt qua, đến cửa cung văn hóa. Bạn học đều đi hết, cô và Chu Đình Vũ dừng chê y lan can sắt trông mòn con mắt cũng không thấy bóng dáng Trương Phượng Lan và Lâm Ngọc Chi. Thời tiết oi bức vô cùng, Hàn Linh Hy muốn ăn kem, cô cho rằng hai người mẹ chắc chắn quên các cô rồi. Chu Đình Vũ tự chúng ta về đi, cậu biết đường à, mình biết mà, mình dẫn cậu đi. Cô tràn đầy tự tin nắm tay Chu Đình Vũ đi chê y đường lớn, cô bé thật sự tin, đơn giản là bị cô lừa gạt. Hai cô bé đi qua cục đường sắt và một khu nhà tiểu học, còn đi qua hai lỗ vòm cầu, chê y cầu là đường sắt, một chiếc xe lửa chở đá đen lao nhanh xuống, chấn động đến mức mặt đất ở đây đều vang lên ầm ầm. Lần đầu tiên Chu Đình Vũ thấy xe lửa, sợ không dám đi qua, cô ấy gọi cô. Hàn Linh Hy, cậu đừng đi, đừng bỏ mình lại. Hàn Linh Hy dần dần nhớ ra, thì ra lúc nhỏ mình và Chu Đình Vũ còn có nhiều ký ức ở chung hài hòa như vậy, Chu Đình Vũ là người duy nhất đồng ý thắt dây giày cho cô mà không cần tiền, từ nhỏ người này đã trượng nghĩa. Chu Đình Vũ vẫn đang kêu la, cậu đừng đi, đừng bỏ mình lại. Cô nhìn thân ảnh nho nhỏ kia cười khanh khách không ngừng, nói. Mình không đi, mình phải đi cùng với cậu. Trong mơ nhớ tới như vậy, ở hiện thực cô cũng mở miệng, chỉ là một câu nỉ non vỡ tan. Chu Đình Vũ không nghe thấy, cô đã nắm tay Hàn Linh Hy ghé vào bên giường ngủ thật say với Hàn Linh Hy. Cách chương.